tối cường hệ thống, chương 297, xuất hiện đi tiểu huyết của ta, góc truyện audio.com, ô, nhân loại, ngươi dừng tay cho bản đế. Huyết ma đại đế gầm lên liên tục ở biển máu trong huyết giới, khiến đám tiểu huyết ma hoảng sợ quỳ cả xuống, không dám nhúc nhích. Xoẹt, vĩnh hằng chi phủ lóe hào quang, cắt sâu vào trong cánh tay khổng lồ kia. Ái chà, một phủ còn không đứt, Lâm Phàm hơi ngạc nhiên, thế nhưng không sao, một phủ không đứt thì hai phủ. Lâm Phàm đứng trên cánh tay của huyết ma đại đế, rút vĩnh hằng chi phủ ra, máu phọt lên. Huyết ma đại đế, người cũng khá lắm, vĩnh hằng chi phủ của tiểu gia là thần khí tuy rằng hư hao, nhưng vẫn đủ bổ trời rạch đất, thế mà một nhát bổ không đứt tay ngươi. Nhưng không sao, một nhát nữa là được. Lâm Phàm lào bào, kiếm ý, giờ phút này Lâm Phàm ngưng tụ thành một đạo kiếm ý, sau đó để nó xoay tròn như lưỡi cưa, bắt đầu cắt cánh tay của huyết ma đại đế. Huyết ma đại đế giữ tợn gào thét. Nhân loại, ngươi dừng tay cho bản đế. Bản đế muốn rút thần hồn của ngươi, ném vào trong biển máu vĩnh viễn. Ha ha, tiếp tục khoác lác đi, tiểu gia hôm nay chơi đến cùng với ngươi. Lâm Phàm phủi phủi tay, sau đó lại bổ xuống một phủ. Mà kiếm ý thì vẫn không ngừng cắt từ bên dưới. Dầm, trải qua cố gắng không ngừng, cánh tay của huyết ma đại đế rốt cuộc bị cắt xuống. Lâm Phàm tươi tỉnh hẳn lên, không tệ, không tệ. Giờ khắc này, huyết chi thạch môn vang lên một tiếng rầm, rồi đóng kín trở lại, trời đất cũng khôi phục bình thường. Mà Lâm Phàm thì ném cánh tay của huyết ma đại đế vào thiên địa dung lô, đem luyện hóa. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công. Đinh, chúc mừng đạt được 8 giọt tinh huyết của huyết ma đại đế. Lâm Phàm nhìn thấy thành quả này, cũng nở nụ cười, sau đó há miệng nuốt 8 giọt tinh huyết vào bụng. Huyết hải ma công không ngừng vận chuyển, hấp thu 8 giọt tinh huyết. Hiện giờ huyết hải ma công đã là tầng 6, đạt trình độ đoạn chi trọng sinh, muốn tiến thêm một bước cần vô số tinh huyết. Mà đối với huyết hải ma công, tinh huyết của huyết ma đại đế chính là vật đại bổ. Nhìn thấy XP của huyết hải ma công không ngừng tăng, Lâm Phàm cười lớn trong lòng. Tích huyết trọng sinh sống lại chỉ qua một giọt máu, đây mới là cảnh giới Lâm Phàm hướng tới. Bên trong huyết giới, huyết ma đại đế giận dữ gào thét điên cuồng. Hắn sinh ra từ biển máu bất diệt tức là hắn bất diệt nhưng bị chém mất một cánh tay cũng ảnh hưởng rất lớn. Tinh huyết tổn thất vô số, không biết cần bao nhiêu máu trong biển máu mới có thể bổ sung lại. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết ma đại đế gào thét, tiểu huyết ma xung quanh không ngừng bị hắn hấp thu, bổ sung lượng tinh huyết mất đi. Cánh tay bị chặt đứt đã lại mọc ra, chẳng qua nhìn có vẻ yếu đi rất nhiều. Ngay khi huyết ma đại đế chuẩn bị chìm vào biển máu để khôi phục thương thế, thì từ trong hư không tối tăm lại có một luồng lực lượng lượng muốn kéo hắn đi. Tế hiến 10 giây truyền quy tắc, xuất hiện đi, huyết ma đại đế. Huyết ma đại đế vừa nghe được thanh âm này, sắc mặt nhất thời biến đổi, lại là nhân loại kia. Hắn muốn cự tuyệt lần triệu hoán này, nhưng lực lượng từ trong tối tăm kia khiến hắn không sao tự chủ. Lâm Phàm lại tế hiến 10 giây truyền quy tắc, đã có kinh nghiệm, Lâm Phàm cũng đã biết làm sao để cắt được nhanh hơn. 10 đạo kiếm ý lẳng lặng phiêu phù, đợi huyết chi thạch môn mở. Góc truyện audio.com, ra, mà Lâm Phàm lúc này đã nắm sẵn vĩnh hằng chi phù chỉ đợi con mồi xuất hiện. Là ai triệu hoán bản đế? Giờ phút này, huyết ma đại đế lại thò một cánh tay cùng với cất lời nói quen thuộc. Hắn vốn không muốn nói những lời này, nhưng mỗi lần bị triệu hoán, đều sẽ theo bản năng mà nói ra. Lâm Phàm nhìn cánh tay nhô ra khỏi huyết chi thạch môn, trong lòng thầm mừng, lần này là cánh tay trái. Chém, Lâm Phàm quát to một tiếng, lại xông tới. Nhân loại, ngươi đừng quá làm càn. Huyết ma đại đế giống giận, dù cho âm thanh uy thế ngập trời, nhưng lại không thể ngăn cản ý tưởng cắt huyết ma đại đế của Lâm Phàm. Huyết ma đại đế nổi giận, hắn oán hận vô cùng với cỗ lực lượng trong tối tăm kia, vì sao không cho hắn trấn áp người triệu hồi chứ? Quá không công bình, giờ khắc này, Lâm Phàm lại một bổ xuống phủ, 10 đạo kiếm ý cũng điên cuồng cắt từ bên dưới cánh tay. Huyết ma đại đế gào thét, nhân loại, ngươi không chết tử tế được đâu. Dầm, lại một cánh tay bị Lâm Phàm cắt xuống. Huyết chi thạch môn giờ phút này lại triệt để đóng lại. Lâm Phàm lau lau mồ hôi trán, nở nụ cười vui vẻ. Sau đó, hắn lại ném cánh tay trái này vào thiên địa dung lô tiếp tục luyện hóa. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công. Đinh, chúc mừng đạt được 7 giọt tinh huyết của huyết ma đại đế. Ồ, Lâm Phàm có chút kinh ngạc, sao tay trái chỉ có 7 giọt. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn cũng cảm thấy bình thường. Dù sao bất kể là ai, tay thuận nhất định là cường đại hơn rất nhiều so với tay còn lại. Nhất là với kẻ quanh năm cô đơn ở trong biển máu như huyết ma đại đế, lão bà của hắn khẳng định là ngũ cô nương. nuốt 7 giọt tinh huyết vào trong bụng, vận chuyển huyết hải ma công luyện hóa tinh huyết. XP của huyết hải ma công lại lần nữa tăng một mảng lớn, khoảng cách tầng thứ 7 cũng rất gần. Chỉ là này tầng thứ 7 cũng chưa phải tích huyết trọng sinh. Có điều con đường là từng bước một đi tới, Lâm Phàm cũng không nôn nóng. Còn có 50 giây truyền quy tắc, Lâm Phàm tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Bên trong huyết giới, huyết ma đại đế triệt để bạo nộ rồi. Biển máu cuộn trào lên, nhưng cũng không cách nào xoa dịu lửa giận trong lòng hắn. Nhân loại đáng chết, gào thét phát tiết một lúc, huyết ma đại đế cũng khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy, hắn chính là bá chủ của huyết hải, đã có khi nào gặp chuyện thế này? Cả hai tay đều bị chém, 15 giọt tinh huyết là cần bao nhiêu năm mới có thể cô đọng thành. Nhân loại đáng chết, tế hiến 10 giây truyền quy tắc, xuất hiện đi, huyết ma đại đế. Vừa lúc đó, âm thanh kinh khủng nọ lại truyền vào trong tai huyết ma đại đế. A, nhân loại đáng giận, tại sao ngươi lại có nhiều dây truyền quy tắc như thế? Giờ khắc này huyết ma đại đế triệt để bối rối, nhưng cỗ lực lượng trong tối tăm kia đã bao trùm lấy ma thân màu máu của hắn. Không dê dê, huyết ma đại đế gào thét muốn để cánh tay phải hàng lâm thế gian, thế nhưng làm trao đổi đồng giá cánh tay phải bị suy yếu đã không đủ tư cách. Không dê dê, huyết ma đại đế thê thảm kêu, lực lượng trong tối tăm ép hắn phải đưa chân phải ra ngoài. Lâm Phàm đang nhìn chằm chằm cánh cửa, hồi hộp đoán xem lần này sẽ xuất hiện bộ phận nào. Khi thấy rõ đó là một cái chân, Lâm Phàm không ngại vất vả, lại xông tới. Huyết ma đại đế từng rất thích có người. gocchuyenaudio.com, lấy phương thức tế hiến triệu hoán mình hàng thế, bởi vì theo huyết ma đại đế, đây là nhân loại nhỏ bé đang khẩn cầu của mình che chở. Thế nhưng hiện giờ đối với huyết ma đại đế mà nói, đây chỉ còn là bi thảm. Không dê dê, ba tiếng không, biểu đạt nội tâm của huyết ma đại đế triệt để hỏng mất. Nhân loại đáng giận kiệt triệt để làm cho huyết ma đại đế chí cao vô thượng hỏng mất. Ô không ô, mời đọc thêm, Cổ Tiên Hiệp Hoàng Đình tác giả thân vẫn chỉ tiêm, đồng tác giả kiếm trùng, huyền môn phong thần, nhân đạo kỳ nguyên, bạch cốt đạo cung. Cách chương.